Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của người phụ nữ đang từ từ đứng dậy, cầm theo con dao đang xiên đôi mắt, tiến về phía tôi. Chương 5. Oán hận, tình thù. Tôi bước lùi lại. Hình như lúc này nỗi sợ đang cùng với trái tim của tôi hòa vào nhau, nó thay thế hoàn toàn cho nỗi thương cảm với người phụ nữ vừa rồi. Từ phía sau, một bàn tay lạnh buốt, kèm theo đó là một hơi thở kéo dài như có một cục nước đá chạy dọc sống lưng. Tôi nghĩ, nếu như đây là mơ, nếu như đây là một giấc mơ thì tại sao mọi thứ nó lại thật đến như vậy? Tôi quay đầu ra đằng sau, thấy có ba người mặc đồ lính Việt Nam như là hồi còn kháng chiến trong những phim tài liệu mà tôi vẫn được xem. Không hiểu sao lúc này tay của tôi và lý trí nó lại làm ngược lại với nhau. Tôi đưa tay lên nắm cánh tay đó như một đứa trẻ con đang năn nỉ ông của mình mua kẹo cho vậy. Chính là ba ông lão ngồi đánh cờ ở dưới gốc cây bồ đề. Nhưng mà tại sao tay của ông lại lạnh như là nước đá vậy? Tôi lắp bắp, run giọng. Ông ơi, ông cứu cháu. Chuyện gì xảy ra vậy các ông? Thế ông là ai? Người phụ nữ kia là ai? Tại sao cháu lại ở đây? Ông lão nhìn về phía người phụ nữ với hai dòng lệ máu từ hốc mắt và cơ thể đẫm máu vì hàng trăm vết thương, lắc đầu rồi nói bằng âm giọng như trong những phim ma mà tôi vẫn thường được xem, khác hẳn với lúc tôi xem các ông đánh cờ. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Không ngờ là nó vẫn giữ mối thù 100 năm qua. Cô ấy là Thư, còn người đàn ông bị cô ấy đâm vào tim là chồng cô ấy. Hắn tên là Đức. Hắn biết cha cô Thư để lại toàn bộ đất đai ruộng vườn cho cô ấy, vì ông ấy chỉ có cô ấy là con. Hắn có vợ ở chợ, và vợ chồng hắn âm mưu chiếm đất của Thư. Vợ hắn gạ gẫm, hắn cưới Thư về để mưu đồ. Cô Thư yêu hắn nhiều lắm, yêu nhau hơn nửa năm, ngày nào hắn cũng tìm đến Thư. Đến mùa gặt ở ruộng, hắn đều làm hăng say, đặc biệt là không có lấy tiền công. Dần dần mưa lâu thấm đất, cô Thư mắc lừa, bọn họ cưới nhau. Ấy vừa cưới nhau xong thì hắn dụ dỗ cô Thư viết giấy để hắn quản lý toàn bộ 60 công ruộng này phụ cô ấy. Thấy nghi ngờ, vì mới cưới được một tháng mà hắn đã kêu đưa hết đất cho hắn giữ. Cô Thư theo dõi hắn lên chợ, giao dịch lúa với các lái buôn. Cô mới phát hiện ra âm mưu của vợ chồng thằng Đức, nên đuổi nó ra khỏi nhà. Nó lao vào đánh đập, ép cổ ký giấy cho hắn. Nhưng mà đây là đất mồ hôi xương máu của cha cô ấy, nên dù có làm sao đánh đập đốt nhà cũ khang trang ở ngay tại cái chòi bây giờ này, cô ấy cũng không ký. Nên hắn giết cô ấy để sau này các quan ở xã có quy tài sản. Hắn đường đường chính chính là chồng nên hưởng toàn bộ đất đai. Kết quả như con thấy đấy, đây là hồi ức của cô Thư đấy. Còn bọn ta là quan âm được lệnh của địa mẫu ban ân vì tướng có công trấn giữ cai quản âm binh, linh hồn cô quả vất vưởng ở cái khu nghĩa trang liệt sĩ này. Hiện hữu của bọn ta chính là cây bồ đề lớn ở nghĩa trang, cho nên dù di rời bọn ta đi đâu, ta cũng báo mộng cho người quản lý để đưa cây theo để trấn giữ. Vì nghĩa trang này là nơi âm khí, rất nhiều âm binh, vu hồn, cô hồn chết oan chưa được đưa đi đầu thai trú ngụ, phá phách. bọn ta trấn giữ, không cho chúng phá mổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net